Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, đệ 1285 chương mệnh không bằng ngươi. Nếu thích dụ quốc phòng chỉ có cảnh Vân Chiêu cùng một cái ở bên ngoài thủ binh, kia tiếng súng liền không khả năng như vậy dày đặc. Kia thám tử khẳng định cũng là muốn toàn thân mà lui. Một khi tiếng súng vang lên, nhất định phải muốn ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc trận đấu. Bởi vậy thương, súng, một vang, đại biểu lúc ấy tình huống thực, khẩn cấp. Tông Minh sắc mặt như thổ hôi giống nhau, sắc mặt tái nhợt, nhìn trước mặt trông coi quân nhân, càng là tuyệt vọng đến cực địa mà ni ở thương. Súng, vang kia một khắc, hắn đã bị người trông giữ lên. Tông y sư, ngài cũng thật làm ta mở rộng tầm mắt. Cảnh Vân Chiêu vừa xuất hiện, cúi đầu nhìn tinh thần vô dụng Tông Minh liếc mắt một cái, mở miệng nói, Cảnh Vân Chiêu. Tông Minh thanh âm một ếch, nàng quả nhiên không chết. Bại, thua, xong rồi, ta muốn biết. Ngươi cùng thám tử liên hệ thời điểm có hay không lý ra ý tứ ở. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp sảng khoái mở miệng nói, nàng là một cái có hạn cuối người, đối tội ác tày trời tội nhân có lẽ có thể tha thứ, có lẽ có thể nhẫn nại, nhưng đối một cái không có phản quốc bán nước người, tuyệt đối không có bất luận cái gì đáng giá buông tha tư cách. Bất quá lời này nàng cũng chỉ là hỏi một chút, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy Lý Văn Bá sẽ không như vậy ngốc, đem chính mình đặt nguy hiểm nhất địa phương nướng nướng. Một khi phản quốc, như vậy tùy khi có khả năng hoàn toàn thân bại danh liệt, thậm chí vĩnh viễn không có xoay người nơi. Lý Văn Bá tích mệnh, còn nghĩ có thể đem cảnh gia tài sản hoàn toàn biến thành chính mình, hẳn là sẽ không làm như vậy được ăn cả ngã về không hành động. Mà trước mặt Tông Minh bất đồng, hắn muốn đồ vật quá nhiều, mà Lý Văn Bá người kia đều không phải đáng tin cậy, cho nên hắn mới có thể tìm nhiều như vậy đường lui, vì chính mình trù tính. Có, Tông Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Này vừa nói, Cảnh Vân Chiêu lại là cười. Tông y sư, ta tưởng Lý Văn Bái hẳn là cũng đắn đo đến ngươi khuyết điểm đi. Bằng không ngươi như thế nào sẽ nói ra lời này đâu. Ta hỏi ngươi cũng không đại biểu ta hoài nghi. Bất quá chính là thuận miệng vừa nói mà thôi. Hắn càng nói có, kia liền càng là không có. Bất quá mặc kệ Lý Văn Bái như thế nào, tóm lại nàng cùng Lý gia đều là như nước với lửa. Chờ thích dụ quốc bệnh một hảo, Lý Văn Bá sợ có được cùng nhau như thế đều sẽ thành không. Tông Minh khớp hàm một ngứa, ngươi một cái nha đầu lại thắng ta, không phải ta thực lực không bằng ngươi, mà là ta mệnh không bằng ngươi. Nếu hắn là cảnh thị truyền nhân, thậm chí mặc dù là tộc nhân cũng hảo, ít nhất là có tư cách học tập những cái đó trung tâm nội dung. Không giống năm đó, vẫn luôn ở ăn không ngồi chờ. Tông y sư, ta tới phía trước hỏi thăm quá ngươi. Cảnh Vân Chiêu khuôn mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói, ta ông ngoại nói, ngươi là cảnh thị môn đồ bên trong nhất có y thuật thiên phú. Chẳng qua năm đó cảnh gia gia chủ, ngươi sư phụ cũng đã nhìn ra tới, ngươi tuy rằng có điểm thiên phú, nhưng căn bản liền không thích hợp làm này một hàng. Nói bậy. Tông Minh dâu đều run rẩy, ngươi mới bao lớn, như thế nào biết năm đó sự tình. Ta so ngươi nãi nãi còn hơn mấy tuổi, khởi bước thời điểm nàng đều không bằng ta, sao có thể nói ta không thích hợp làm này một hàng. Ta như vậy si mê y thuật, hết thảy đều chỉ là vì trị bệnh cứu người. Các ngươi cảnh gia người chính là mắt bị mù, mới có thể đối ta khinh thường nhìn lại. Nói xong, cả người thở hổn hển duyễn. Ngươi si mê không phải y thuật là thanh danh. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng một tiếng lại nói, ta nghe ông ngoại nói, năm đó ngươi vẫn là học đồ thời điểm liền thích kén cá chọn canh. Một đôi thế lực nhãn áp căn liền khinh thường những cái đó người nghèo. Thậm chí mỗi ngày nghĩ đáp thượng phú quý cao chi đầu. Từ đây nhảy trở thành đại danh y, luận trị bệnh cứu người. Cảnh gia đối tất cả mọi người yêu cầu nghiêm khắc. Ta vài lần nói ngươi không có y đức không chỉ là nhằm vào ngươi, càng là muốn cho ngươi nghĩ kỹ. Cảnh Vân Chiêu lại nói, nếu hắn đã từng không phải cảnh thị môn đồ, nàng một câu vô nghĩa đều sẽ không nhiều lời. Hết chương.